Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 17, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú mỹ kiều khí chịu 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên khẽ nâng thu hút ra, ngữ khí nhàn nhạt nói: Cố Nguyên, ngươi về sau nghĩ tới muốn thượng cái nào đại học sao? Cố Nguyên choáng váng một chút, hắn không có nghĩ tới vấn đề này, rốt cuộc hắn nhiệm vụ chính là cùng Thẩm Thành yêu đương. Đến nỗi vào đại học, hắn ở thế giới của chính mình chết thời điểm cũng không có thượng quá. Này đối với hắn tới nói, là một cái xa xôi đề tài. Ít nhất hiện tại Cố Nguyên thật đúng là không có nghĩ tới, vì thế hắn nhìn người, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Nguyên thượng cái nào đại học đều có thể. Thẩm Thành cặp kia thâm thúy thanh lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm nam sinh kia trương xinh đẹp, cũng nuông chiều từ bé khuôn mặt. Sau đó thấp giọng nói, ta muốn thượng Hoa Đại. Cố Nguyên biết Hoa cực kỳ cái nào đại học, dù sao chính là một khu nhà rất lợi hại đứng đầu đại học. Nếu người khác nói cái này lời nói, hắn còn cảm thấy đối phương ở khoác lác, nhưng là những lời này từ Thẩm Thành trong miệng nói ra, lại là một chút cũng không hiếm lạ. Hắn điểm đầu, có điểm cực kỳ hâm mộ mà nói. Ngươi nhất định có thể thi đậu. Thẩm Thành sắc mặt lại là hơi thay đổi một chút, hắn thẳng lăng lăng mà ánh mắt nhìn nam sinh. Ngay sau đó mặt vô biểu tình một chút, một hồi lâu mới nói. Cố Nguyên, ngươi chẳng lẽ không có khác lời nói muốn đối ta nói sao? Cố Nguyên không cấm lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình, hắn ấp úng hỏi. Đã không có, sau đó đem tác nghiệp cấp đưa qua, ngưỡng mặt, mềm mục nói. Giúp Nguyên làm bài tập, Thẩm Thành lạnh lùng mà nhìn thoáng qua hắn tác nghiệp, sau đó lộ ra cự người với ngàn dặm ở ngoài biểu tình, ngữ khí thập phần lãnh đạm. Chính mình tác nghiệp chính mình viết, Cố Nguyên lại choáng váng, hắn chớp một chút đôi mắt, nhớ rõ không phải như vậy phát triển a, người khác bạn gái làm bạn trai làm bài tập, người kia liền sẽ ngoan ngoãn hỗ trợ viết. Nhưng là tới rồi Thẩm Thành nơi này, vì cái gì không dựa theo kịch bản ra bài. Cố Nguyên nghẹn trong chốc lát, sau đó tiếp tục nói. Kia, người cấp Nguyên tác nghiệp sao được không? Thẩm Thành như cũ không dao động, Cố Nguyên kiều nói. Người như thế nào như vậy a, Nguyên sao cũng không được sao? Hắn ngữ khí oán giận, mang theo một chút làm nũng ý vị. Kia trên người vị ngọt một cổ chui vào thiếu niên canh mũi, hơn nữa hắn ly gần, cơ hồ muốn dán tới rồi đối diện. Thẩm Thành đều có thể nhận thấy được nam sinh mềm mại hơi thở đều chiếu vào hắn trên mặt. Hắn hơi đốn, đem người nhẹ nhàng đẩy ra. Cố Nguyên, chẳng lẽ ngươi trước nay đều không có nghĩ tới tăng lên thành tích vấn đề sao? Cố Nguyên nhìn người, không biết Thẩm Thành vì cái gì nói ra nói như vậy, chẳng lẽ là ghét bỏ hắn thành tích kém sao? Hắn có điểm không rất cao hứng lên, vì thế muộn thanh mà nói, không cho sao liền tính, Cố Nguyên thở phì phì mà đem tác nghiệp cấp cầm lên. Sau đó về tới trên chỗ ngồi, hắn xinh đẹp ánh mắt ục ục chuyển động một chút. Sau đó đi xem Thẩm Thành phương hướng, xem hắn có thể hay không tới hống chính mình. Nhưng là Thẩm Thành như cũ ngồi ở vị trí thượng. Chút nào cũng không có muốn lại đây ý tứ. Cố Nguyên nhụt chí, hắn sinh khí tới mau, đi cũng mau. Hơn nữa chép bài tập giống như vốn dĩ chính là không đúng. Lời nói là như thế này nói, nhưng là Cố Nguyên lại như cũ không có muốn làm bài tập ý tứ. Thẳng đến hắn trước bàn quay đầu lại nói, Cố Nguyên, ngươi còn không có làm bài tập sao? Xinh đẹp nam sinh cặp kia mắt to nhìn qua đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ướt rầm rề nhìn chằm chằm người, sau đó dầu dĩ không vui ừ một tiếng. Xem đến trước bàn tâm hoa tử mềm nhũn, hắn cùng Cố Nguyên kỳ thật không phải rất quen thuộc. Nhưng là rất nhiều lần cũng là cùng đối phương nói chuyện qua, nhưng là Cố Nguyên trong ánh mắt vẫn luôn là Thẩm Thành. Hắn trong lòng có điểm hụt hẫng, cảm thấy Thẩm Thành còn không phải là thành tích hào một ít sao. Cũng không có gì ghê gớm, nhìn đến Cố Nguyên ở thiếu niên nơi đó chạm vào vách tường. Càng là trong lòng cảm thấy không đáng giá. Vì thế trước bàn nam sinh liền đem chính mình tác nghiệp cấp đưa qua, cười đến thập phần sang sảng mà nói. Thẩm Thành keo kiệt không cho, ta cho ngươi sao? Cố Nguyên nhìn hắn, tâm động, nhưng là hắn vẫn là biết bạch muốn người khác đồ vật là không tốt, vì thế hắn nói. Nguyên vẫn là chính mình viết đi, trước bàn nam sinh lại là nói, ngươi hiện tại viết, hôm nay cả ngày đều không có thời gian chơi. Hơn nữa lão sư còn muốn bớt thời giờ kiểm tra. Ta đều viết hảo, hơn nữa viết phần lớn hẳn là không thành vấn đề, ngươi cứ yên tâm sao? Ta không giống những người khác nhỏ mọn như vậy. Cố Nguyên Tâm đã dao động, nhưng hắn còn không quên nhiều lời một câu. Thẩm Thành không keo kiệt. Trước bàn nam sinh, hắn cảm thấy chính mình giống như là một cái liếm cầu. Nhưng không có cách nào, ai làm Cố Nguyên dài quá như vậy một chương xinh đẹp mặt đâu. Chỉ cần đối phương nhiều phản ứng hắn một chút, hắn cảm thấy làm này đó cũng là đáng giá. Cố Nguyên đem tác nghiệp cấp cầm lại đây. Trước bàn nam sinh lại nói, ta giúp ngươi sao đi. Cố Nguyên cả kinh, hắn mềm mại mà nói, ngươi tự cùng Nguyên Nguyên tự không giống nhau. Trước bàn nam sinh nói, ta có thể học à. Cố Nguyên nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn vì cái gì đối chính mình như vậy hảo, nhưng vẫn là nói một câu. Cảm ơn ngươi Nga, nhưng Nguyên Nguyên vẫn là tưởng chính mình sao. Nhưng là tay mới vừa nâng lên, xinh đẹp nam sinh chuẩn bị sao thời điểm, một bàn tay lại là đem hắn tác nghiệp cấp lấy rớt. Cố Nguyên nhìn qua đi, phát hiện Thanh Lãnh thiếu niên đứng ở chính mình đối diện. Thẩm Thành rũ xuống đôi mắt, liền như vậy nhìn hắn. Cố Nguyên có điểm chột dạ, nhưng hắn nghĩ đến Thẩm Thành không cho hắn chép bài tập, hắn còn không thể sao người khác sao. Hắn không sai, như vậy đúng lý hợp tình nghĩ thầm, trước bàn nam sinh lên tiếng, hắn hỏi Thẩm Thành. Ngươi làm cái gì? Thẩm Thành hơi hơi rút ra tác nghiệp, ném tới hắn trên bàn, ngữ khí nhàn nhạt nói. Cố Nguyên không cần sao ngươi tác nghiệp, trước bàn nam sinh nói, người này liền có điểm không nói đạo lý. Cố Nguyên nguyện ý, ta vui cho hắn sao? Làm sao vậy? Cùng ngươi không có quan hệ đi, ngươi có phải hay không có điểm xen vào việc người khác? Thẩm Thành. Thẩm Thành mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Hắn chung quanh hơi thở vốn dĩ chính là mang theo mũi nhọn sắc bén, huống chi hắn lớn lên không lùn, bằng không cũng sẽ không bị bóng rổ bộ cấp theo dõi đi chơi bóng rổ. Trước bàn nam sinh cảm thấy chính mình khí thế kém một đoạn, nhưng là ở Cố Nguyên dưới mí mắt, vẫn là căng ra đầu. Cố Nguyên trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới chính mình chân trước trộm chép bài tập, sau lưng đã bị thiếu niên cấp bắt được. Hơn nữa ngay sau đó, Thẩm Thành liền đem hắn cấp lôi ra phòng học. Cố Nguyên cảm thấy chính mình thủ đoạn cấp nắm chặt, sau đó Thẩm Thành dẫn hắn đi địa phương khác. Thiếu niên rũ mắt, người sao hắn tác nghiệp? Cố Nguyên kiều kiều mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Nguyên không thể sao sao. Hắn có điểm không rất cao hứng, cảm thấy Thẩm Thành nhất định là để ý hắn không phải nữ hài tử. Rõ ràng mặt khác nữ hài tử đều có tác nghiệp sao, nhưng là hắn không có. Thẩm Thành nhìn chằm chằm người nhìn một hồi lâu, ngữ khí có điểm nặng nề nói. Bởi vì ta không cho ngươi làm bài tập, cho nên ngươi liền tìm người khác, đúng không? Cố Nguyên vừa nghe, có điểm chột dạ, nhưng hắn vẫn là nhấp môi, ngữ khí mềm mại mà nói. Không phải Nguyên Nguyên tìm, là chính hắn cấp Nguyên Nguyên sao? Thẩm Thành vừa nghe, đáy mắt thần sắc hơi thu một chút. Thiếu chút nữa bị Cố Nguyên cấp khí cười, hắn ngữ khí lạnh lùng thốt, về sau không chuẩn sao bọn họ tác nghiệp. Cố Nguyên lộ ra do dự biểu tình, Thẩm Thành lúc này mới đã nhìn ra nam sinh túi ra hạ chân chính bản tính, Cố Nguyên xinh đẹp lại kiều khí. Người khác chỉ là nhìn, liền sẽ không tự chủ được tưởng đem hắn muốn đồ vật cấp đưa lên đi. Mà Cố Nguyên trời sinh gặp được loại này không đếm được ân cần, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì, bởi vì có người đem hắn sủng hư. Thẩm Thành đôi mắt hơi ám, tác nghiệp đưa cho ta, thiếu niên nhàn nhạt mà nói ra những lời này. Vì thế Cố Nguyên được như ý nguyện tung ta tung tăng đem tác nghiệp cho thiếu niên, hắn còn không quên dặn dò một câu. Nguyên Nguyên tự không phải rất đẹp, người nhớ rõ Nga. Thẩm Thành xem hắn vẻ mặt kiều kiều bộ dáng, nhấp một chút môi tuyến. Sau đó rũ xuống đôi mắt, thành thật cấp nam sinh viết nổi lên tác nghiệp. Cố Nguyên đột nhiên cảm thấy ôm ấp hôn hít cũng không có gì, Thẩm Thành còn cho hắn làm bài tập đâu. Hắn ngồi ở vị trí thượng như vậy nghĩ. Giống như cảm thấy cũng không phải như vậy khó tiếp nhận rồi. Nhưng là ngồi ở trước bàn nam sinh lại là càng thêm hụt hẫng. Hắn không biết Thẩm Thành vì cái gì đối Cố Nguyên thay đổi thái độ. Phía trước không phải đối người trước hờ hững sao. Vì thế hắn thử tính hỏi Cố Nguyên. Ngươi cùng Thẩm Thành quan hệ thực hảo sao? Cố Nguyên cũng biết ở trường học để cho người khác biết hắn cùng Thẩm Thành yêu đương khẳng định là không được. Đặc biệt bọn họ vẫn là hai cái nam sinh. Vì thế hắn phủ nhận mà nói. Không có Nga, hắn giúp Nguyên Nguyên làm bài tập, Nguyên Nguyên cũng giúp hắn phải làm một sự kiện. Trước bàn nam sinh thấy chính mình bộ không ra nói cái gì, tan học thời điểm còn chuyên môn mua ăn. Sau đó đưa cho xinh đẹp nam sinh, Cố Nguyên lúc này không muốn hắn đồ ăn vặt, trước bàn nam sinh đành phải đem đồ ăn vặt cấp cầm trở về. Tiếng chuông vang lên, bọn học sinh lục tục đi ra phòng học. Cố Nguyên nhìn Thẩm Thành, thấy thiếu niên không có muốn nhích người ý tứ. Cũng đi theo một dây dưa dây cà ở phòng học, liền ở cuối cùng một cái dư thừa người đi ra ngoài về sau. Hắn vội vàng chạy tới thiếu niên bên người, Thẩm Thành còn ở giúp hắn làm bài tập, kia bút tích cùng Cố Nguyên thực tương tự. Cố Nguyên cảm thấy có điểm thần kỳ, nhịn không được hơi hơi trợn to đôi mắt, nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu. Sau đó thấu qua đi, nhão nhão dính dính mà nói. Giống như Nguyên Nguyên chính mình viết, hắn dựa vào rất gần, dĩ vãng Thẩm Thành lúc này đã sớm kêu nam sinh cách khá xa một chút, nhưng là lần này, thiếu niên lại là không có hé răng. Như là cam chịu Cố Nguyên hành động giống nhau, ngay cả Cố Nguyên nhão dính dính mà dựa vào trên người hắn thời điểm, cũng chỉ là hơi dừng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên không biết hết thầy muốn hắn như thế nào dính người, hắn cảm thấy chính mình đã thực dính người. Thấy Thẩm Thành không có đẩy ra hắn, mà là vất vả cho hắn làm bài tập. Cố Nguyên lương tâm lại có điểm bị đánh thức lên, hắn cảm thấy hắn giống như có điểm hư. Vì thế hắn cúi đầu, thấu qua đi, mềm mụp hơi thở dính thượng. Người có nghĩ thân Nguyên Nguyên a? Thẩm Thành trong tay động tác ngừng lại, hắn đôi mắt có trong nháy mắt hơi hơi biến hóa. Hắn bình tĩnh nhìn Cố Nguyên, ngữ khí nhàn nhạt nói. Nơi này là phòng học, đừng nói giỡn. Cố Nguyên cũng không cảm thấy thất vọng, hắn nga một tiếng. Sau đó tiếp tục cúi đầu, thân thể hắn thực mềm, ngồi ở trên bàn tư thế cũng không biệt nữa. Nhưng là Cố Nguyên trời sinh đối học tập không phải rất có hứng thú. Hắn nhìn trong chốc lát, một đạo thanh âm vang lên. Hắn quay đầu xem qua đi, là trước bàn nam sinh. Cách chương.